Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, thứ 291 chương tranh đoạt 2. Việt Lăng Khê chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở một phàm nhân trên người chịu thiệt. Trên thực tế, ở chân vũ đại lục, hắn chưa bao giờ thương những người phàm tục để vào mắt. Trong mắt của hắn đối thủ chỉ có Quân Hàn Uyên. Vô pháp chắc ra hồn thể chính là người phàm, có thể chắc ra hồn thể, mới có thể đi lên con đường tu luyện. Đán tu luyện cũng là có 37 loại phân, theo nhất giai đến thất giai, đều là phàm thể tu luyện. Thất giai sau là một đại khảm, qua này khảm, tiến vào đến thánh giai, mới xem như là chân chính tiến vào tu luyện cánh cửa. Từ đó tu vi càng cao, có thể sống được càng lâu. Thánh giai sau là thiên giai đỉnh mới là đại thành, sắp đối mặt, liền là độ kiếp sau khi thành công, trong cơ thể hồn lực hội chuyển thành thần lực, chân chính thành thần, mà Việt Lăng Khê liền là thần cấp cao thủ, thực lực của hắn đã đạt đến thượng vị thần cảnh giới. Nhiên mà giờ khắc này, ở đối phó Khúc Hoài Thương thời gian, hắn phát hiện mình còn là quá coi thường trước mắt này chỉ tới đại thành cảnh giới nhân. Phàm thai thân thể thân, làm sao có thể ngăn cản được ở hắn thượng vị thần công kích. Nhưng lại hắn chính là làm được, suy, Việt Lăng Khê cường đại băng hệ hồn công kích rơi vào Khúc Hoài Thương trên người. Lại giống như đánh vào bông thượng, Khúc Hoài Thương không nhanh không chậm dừng chân ở giữa không trung. Bại thi tay áo rộng, thanh nhã thánh khiết, cổ áo thủy tinh liên chiếu dọi phía dưới đỏ như máu hồ nước. Bị lây một mạt diễm lệ, sinh mệnh luân bàn lại lần nữa vững vàng tương yêu nghiệt nâng. Nhảy lên không trung, Việt Lăng Khê môi câu khởi một mạt đảo lộn chúng sinh tươi cười. Hắn chậm rãi xóa đi trên mặt một đạo vết máu. Bồ đề ông lão đồ đệ, quả nhiên có vài phần năng lực. Khúc Hoài Thương không nói gì. Tiếp được yêu nghiệt sau lập tức quay người hướng Vân Sơ chỗ phương hướng bay đi. Đột nhiên, sinh mệnh luân trên bàn khối băng bỗng nhiên vỡ ra đến. Một bó kim quang phóng lên cao, chói mắt được làm cho không người nào pháp mở hai mắt ra. Thật lớn màu vàng Phật Liên chiếm giữ ở không trung, hoa sen cánh hoa thượng lại mang theo mấy phần yêu dị lục quang. Màu vàng Phật Liên chỉ ở giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Sát khí tràn đầy trực tiếp chiều Việt Lăng Khê vọt mạnh xuống. Nhìn yêu nghiệt trên người lục quang, Khúc Hoài Thương bước chân hơi dừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Thanh y, ngươi là thủy hệ, mau thử thử có thể hay không hấp thu này đó khối băng. Tả Dực Hòa Thanh y còn đang cố gắng nghĩ biện pháp cứu Vân Sơ ra. Nhưng mà băng tàm hàn ý quá mức bá đạo, Thanh y chỉ là phổ thông thủy hệ hồn. Lấy trị liệu là chính, lại sao có thể tan rã này đó khối băng, tránh ra, một đạo thanh âm lạnh lùng ở hai người vang lên bên tai. Tả Dực hai người lập tức ngẩn ra, cung chủ, Quân Hàn Uyên vừa đến chân vũ đại lục sau, liền mở tử mẫu giới quầng sáng muốn nhìn một chút Vân Sơ ở nơi nào. Thế nhưng vậy mà vô pháp mở, đây là chưa bao giờ có tình huống. Tử mẫu giới giữa cũng có chính mình cảm ứng năng lực. Bây giờ vô pháp mở quầng sáng, vậy cũng chỉ có thể tỏ vẻ tử mẫu giới giữa liên hệ bị cái gì cắt đứt. Thế là, khi nhìn thấy Vân Sơ thời gian, Quân Hàn Uyên lập tức minh bạch, là Việt Lăng Khê giở trò quỷ. Đầu ngón tay một mạt ánh lửa thoáng qua, Quân Hàn Uyên vô cảm giơ tay lên phá băng. Răng rác, công kích của hắn còn chưa rơi xuống. Cứng đờ ở Vân Sơ trên người thật dày một tầng khối băng đột nhiên phát ra lanh lảnh tiếng vang. Một tia màu xám lực lượng theo hé khe hở hẹp chung chui ra. Một giây sau, kia mặc kệ Tả Dực thế nào công kích cũng không thể đánh nát dày hậu khối băng tầng. Vậy mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu tan rã. Ăn mòn, kia màu xám lực lượng nơi đi qua, lấy càng thêm bá đạo tư thế. Ăn mòn rớt tất cả muốn trở ngại nó gì đó, nàng cư nhiên chính mình phá băng ra. Tả Dực, hắn thế nhưng thấy tận mắt quá Vân Sơ kiểm tra hồn thể kết quả nhân. Bây giờ nhìn thấy này tình hình, cả người có chút không tốt, đây là một cái khác hồn thể lực lượng. Vân Sơ tiểu thư nàng, một khác hồn thể thức tỉnh. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, khối băng chung Vân Sơ cuối cùng gặp lại Thiên Nhật, nàng cả người bắt đầu run run, lãnh, thái lạnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình cơ hồ đều bị đông lạnh hỏng rồi. Đây không phải là cái loại đó nhiệt độ không khí biến thấp sau lãnh, mà là theo trong cơ thể bộ lan tràn mãnh liệt hàn ý. Lãnh, Vân Sơ rơi xuống tiến một cực nóng trong ngực. Quen thuộc khí tức làm cho nàng buông lỏng thân thể, ôm chặt lấy người trước mắt, toàn thân cao thấp đô đang không ngừng phát run. Lạnh quá, lãnh, Mạc Vân Sơ, ngươi là ngu ngốc sao? Bản tọa đã nói không được cùng hắn dựa vào quá gần. Nói đâu như gió thổi bên tai. Ân, Quân Hàn Nguyên hắc một khuôn mặt tuấn tú, từ trước đến nay lạnh nhạt hắn lúc này lại có một chút hổn hển. Tàn bạo tương lãnh giống như khối băng như nhau tiểu nữ nhân nhét vào trong ngực của mình. Thúc dục trên người lực lượng muốn điều tiết trên người nàng nhiệt độ. Đãn không có bất kỳ hiệu quả nào. Băng tàm lực lượng là theo trong cơ thể bộ bắt đầu băng hóa. Cho dù nàng thành công phá băng ra, nhưng bị đóng băng bất thời gian ngắn ngủi. Nàng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hòa sở hữu khí quan. Cơ hồ đều nhanh bị đông lạnh hỏng rồi. Có chút thậm chí đã mất đi sức sống. Mỹ nhân, ta lạnh quá, Vân Sơ cơ hồ cả người đô cuộn tròn ở trong ngực hắn. Không ngừng phát run, Quân Hàn Nguyên vô cảm nắm Vân Sơ cầm, nâng lên mặt của nàng. Không nói hai lời lấy ra một cái bình ngọc, hướng Vân Sơ trong miệng ngã một giọt, tả dực hòa thanh y thất thanh. Cung chủ, kia nhưng là sinh mệnh nước suối a. Lão tôn chủ bảo bối được không được sinh mệnh nước suối. Ngay cả phu nhân muốn, tôn chủ cũng không cấp, bọn họ không biết cung chủ thế nào lấy được, nhưng này nhưng là trừ Phật Liên Chi tâm ngoại, duy nhất có thể ức chế dị hỏa linh lực lượng gì đó. Vốn cũng chỉ có quý báu tam tích, liền như thế dùng dụng một giọt, một hồi nếu như áp chế bất ở dị hỏa linh lực lượng làm sao bây giờ? Cung chủ muốn thế nào thu phục dị hỏa linh? Tả dực hòa thanh y hai người đau lòng được gần chết. Quân Hàn Nguyên nhưng vẫn cũ vô cảm, ánh mắt rơi vào Vân Sơ trên người. Không nhúc nhích, Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm chui vào miệng của nàng chung. Nàng chút nào vô ý thức trực tiếp nuốt xuống. Sau đó tất cả lạnh lẽo, tất cả khó chịu ở trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Dường như đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp hạ bình thường. Trước tất cả thống khổ đô chỉ là một mộng, nàng toàn thân cao thấp cũng không biết ở khi nào bao trùm một tầng cho đen mồ hôi. Đó là dấu ở trong thân thể sở hữu tạp chất hòa độc tố. Lúc này tất cả đều bị bài ra bên ngoài cơ thể. Tay trái ngón cái sử, ngón tay thon dài đốt ngón tay no đủ, trắng nõn như ngọc, nàng đoạn dụng ngón cái. Vậy mà trường về, sinh mệnh nước suối. Làm cho người ta cải lão hoàn đồng, nặng lấy được sinh mệnh, thay ra đổi thịt, quân mỹ nhân, Vân Sơ cũng không biết Quân Hàn Nguyên cho nàng ăn là cái gì. Nàng cảm giác mình thay đổi cá nhân tựa như, trên thân thể hạ thoải mái vô cùng, thấy Vân Sơ không có việc gì, Quân Hàn Nguyên đưa tay sờ sờ nàng tinh xảo thiếu mặt. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng chặt mân, biểu tình lạnh nhạt, động tác lại phi thường dịu dàng. Sau đó đứng dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu, che chở nàng, liền tìm Việt Lăng Khê tính sổ đi. Tả dực hòa thanh y một tả một hữu lưu tại Vân Sơ bên mình. Nhìn Vân Sơ, sau đó yên lặng thở dài. Thanh y, Vân Sơ tiểu thư, kỳ thực rất nhiều người đâu cho là chúng ta Vân Tiêu Thần Điện nội có rất nhiều báu vật. Đãn đây chẳng qua là đồn đại, tả dực, thanh y nói đối. Đồn đại không thể tin, thanh y, huống chi, chúng ta Vân Tiêu truyền thừa 10 vạn năm, rất nhiều quý trọng báu vật cũng đã mau tiêu hao không có. Hàm bảo điện trung báu vật chỉ còn lại có một chút tả dược. Thực sự chỉ có một chút điểm mơ siêu, Vân Sơ nhìn hai người bọn họ. Các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, phi thường nghiêm túc, thành khẩn đề nghị. Vân Sơ tiểu thư, người hòa cung chủ thành thân thời gian, có thể hay không thiếu yếu điểm xính lễ. Chúng ta Vân Tiêu Thần Điện, kỳ thực rất nghèo, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Thanh Y và Tả Dực phi thường đau lòng, cùng chủ liên sinh mệnh nước suối đô cấp ra a a. Bọn họ thực sự lo lắng, sau này cung chủ có thể hay không đem toàn bộ hàm bảo điện đô chuyển không tống cho Vân Sơ. Bởi vậy chỉ có thể sớm cùng Vân Sơ làm tốt tư tưởng làm việc. PS, hôm nay như trước 6.000, buổi chiều hội canh tân đát. Hết chương.